vàng bạc còn nhiều mà, một núi vàng không đủ thì lấy thêm một núi nữa, ngươi có thể lấy bao nhiêu? Hành động cực kỳ càn rỡ này làm lời đồn tự sụp đổ. Sau khi Hối Thông Tiền Trang ổn định liền đến phiên Đường Tiểu Đông phản công. Những năm gần đây, hắn cùng với Ngũ Thiên Chiếu, Lý Thiết Y, Lý Hưng Chu cùng nhiều thương gia thành viên Phúc Ngọc Thương Minh lặng lẽ gửi nhiều khoản tiền lớn trong Đại Thông Tiền Trang. Hiện tại đột nhiên phát động, Đại Thông Tiền Trang báo nguy hiện ngân khắp nơi. Hán Giang, hoàn toàn nằm trong sự khống chế của Đường Tiểu Đông. Đám côn đồ tản ra tung tung tin đồn, cư dân khủng hoảng không biết chân tướng, lo lắng mất sạch liền liều mạng xếp hàng đòi hiện ngân. Mắt thấy loạn An Sử cũng sắp tới rồi, Đường Tiểu Đông để các huynh đệ ở Hán Giang liều mạng đòi hiện ngân của Đại Thông Tiền Trang, còn mình đi thuyền tới Thiên Phong Đảo. Hiện ngân Tiền Trang báo nguy, nhờ Châu huyện lân cận phân phối trợ giúp, nhưng Châu huyện lân cận cũng báo nguy, đành phải hướng tổng bộ cầu cứu. Thời gian mấy năm, một nửa sản nghiệp Đường Tiểu Đông đều đã lặng lẽ rời đến Hán Giang. Con số thiên văn đó há Đại Thông Tiền Trang mấy châu huyện có thể thừa nhận. Cái này cũng chưa tính tới cư dân chưa rõ chân tướng nổi điên đòi hiện ngân. Đường Tiểu Đông sớm biết sẽ có một ngày ngươi chết ta sống với Vương Ngạo Phong, sớm có bố trí, luôn luôn ẩn mà không phát. Hiện tại, Vương Ngạo Phong dẫn đầu phát động, hắn cũng không khách khí phản kích toàn lực hung hăng chỉnh hắn chết không lưu nửa điểm tình cảm. Cách chương.